Tổng tài của Hủ Nam. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, đón cả cậu nữa. Mau lên xe. Hạ Niên quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn về phía giọng nói đó. Một lát sau cậu đỏ mặt ấp úng nói. Không, không cần đâu, tôi đi bộ với bạn. Văn Y một bộ mặt không quan tâm cắt lời cậu. Hiện giờ cậu đang ở nhà tôi nên chờ cậu về là điều dĩ nhiên. Hay là cùng về luôn đi. Niên Nhi, Trần thiếu gia, Khiết Song vừa đi đến mở cửa xe. Hạ Niên quay sang hỏi Bình An. Cậu muốn thế nào? Bình An chân mày trao lại nói. Lên xe, thật hiếm hiếm khi Bình An chịu đi cùng người khác như vậy. Hạ Niên liền đáp ứng với yêu cầu của Khiết Song. Dạ, Niên Nhi, tiệc EDM hôm kia em định mặc gì? Em chưa nghĩ ra, nhưng phải thật đẹp trai mới được. Đứa trẻ này thật khiến người khác không thể ngừng yêu thương. Hạ Niên suy nghĩ một chút rồi nói. Dạ, vậy tỷ tỷ giúp em chọn một bộ thật soái được không? Có thể a, đen gan cách đang yêu, phòng bếp nhà họ Dương. Cậu xem tôi chặt miếng sườn này như thế nào rồi làm theo. Văn Y tay cầm con dao, nhìn động tác chặt thịt lưu loát của anh mà người kế bên phát bệnh ghen tị. Hạ Niên cũng làm theo anh thế nhưng lại phát ra mấy tiếng. Xách xách, không đồng đều. Thịt bị Hạ Niên chặt ra toàn bộ đều có hình thù kỳ lạ. Thật quái, miếng sườn sau khi qua công đoạn sơ chế của Hạ Niên tất cả thịt đều móp méo, còn vụn xương thì văng lung ta lung tung. Rốt cuộc cậu ta đã chặt kiểu gì vậy? Văn Y lắc đầu nói. Cậu quan sát tôi kỹ vào. Hạ Niên hối lỗi quan sát Văn Y một cách chăm chú. Tôi kêu cậu nhìn cách tôi chặt thịt. Không phải bảo cậu nhìn tôi. Khuôn mặt của Hạ Niên đỏ bừng lên. Văn Y bỏ thịt đã chặt xong. Một cục xương được bao bọc đầy thịt thơm ngon bỗng nằm trong chén của Văn Y. Anh quay qua nhìn cậu. Nói, cảm ơn. Rồi sau đó gắp cho Hạ Niên một đống salad trộn. Ăn nhiều thứ này sẽ tốt cho cậu hơn. Đừng mãi mê ăn thịt. Hạ Niên vui vẻ gật gật nói cảm ơn. Sau đó cậu vùi đầu mãi mê ăn cơm canh một cách ngon lành. Buổi tối cứ như thế trôi qua một cách vui vẻ. Dường như có cái gì đó làm cho trái tim của hai chị em nhà họ Dương bắt đầu tan chảy. Hai chị em họ đồng loạt nảy lên suy nghĩ. Cậu nhóc này không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, lại không toan tính với ai. Họ muốn cướp về Dương gia một là làm vợ và một là em dâu. Như một bảo bối, nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay, không để người khác ức hiếp. Chương này ngắn đến một nửa. Hi hi, cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình đến tận bây giờ nhé. Đừng quên bấm vote nha. Cách chương.